Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, ác tính chuyện kiện. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mấy phút sau. Tạ Y Nhân xuống, gặp Trịnh Nhân sắc mặt không đúng. Tạ Y Nhân ân cần hỏi đến. Thế nào? Trịnh Nhân mới vừa nổi lên một chút nên nói như thế nào? Tô Vân vậy mặt cũng đã bắt đầu nói, mặc dù có bộ phận chủ quan nhân tố ở đâu, nhưng nói rất sinh động. Trịnh Nhân nghe cũng cảm thấy hắn nói có ý tứ, nhưng loại chuyện này mà, chân thực không có cách nào để cho người vui vẻ. Mấy người vậy không đi quá xa chỗ ngồi, bên ngoài thì có rất nhiều hiệu ăn, gần đây Tiểu Y Nhân và Thường Duyệt đang từng nhà ăn thử. Sau đó tốt chắc chắn nhà nào sẽ trở thành là sau này phòng ăn. Thường xuyên chiếu cố, đi tới một nhà quán ăn Hồ Nam Tử, muốn một cái đầu cá đóa tiêu và lớn trái ớt thịt xào. 4 người, vậy không cần phải điểm nhiều ít thức ăn, chẳng qua là một bữa cơm nhạt mà thôi. Thật đơn giản ăn là được. Hôm nay tâm trạng đều không đúng, mọi người tự mình cắm đầu ăn cơm. Đang ăn, Tô Vân đem điện thoại di động giơ lên, nói, lên tin tức, ta xem, Trịnh Nhân nói, liên tiếp phát trong nhóm, mình xem, Trịnh Nhân mở ra liên tiếp, xông tới mặt là một cái mấy tháng lớn trẻ sơ sinh, tái nhợt mà không giúp gương mặt giống như là tố cáo trước cái gì. Tấm ảnh chất lượng tương đối cao, liếc mắt nhìn liền cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo là đứa nhỏ mất thân bi thương muốn chết diễn cảm. Nếu là không có chính mắt nhìn thấy, chỉ là cái này mấy tờ tấm ảnh cũng đủ để trình bày ra một người để cho người bi thương tai nạn y tế. Chữ viết không nhiều, chẳng qua là đơn giản kể một chút sự việc đi qua, không có chữa trị cùng với đến tiếp sau này, nhưng chẳng qua là le que mấy tờ tấm ảnh cũng đã đủ đưa tới các khán giả đồng tình tâm cùng với tránh nghĩa cảm. Trịnh Nhân đang hồi phục bên trong thấy rất nhiều cái bác sĩ cũng đáng giết lời bàn. Hắn thở dài, ngây ngẩn nhìn điện thoại di động. Viện Phương có đáp lại sao? Tạ Y Nhân tiến tới Trịnh Nhân mặt cạnh, nhìn một cái, liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Hỏi, loại này mặt trái tin tức, nàng rất ít xem. Thấy nhiều rồi tâm tính cũng hư. Đối với Tiểu Y Nhân mà nói, mình làm tốt chuyện của mình là đủ rồi. Nhi khoa một y tá phát lên trang MXS mới vừa chuyện Thường Duyệt nói đến, sau đó đem điện thoại di động đổi lại để cho mọi người thấy tranh ảnh. Nhi khoa y tá kể sự việc đi qua, nói là buổi sáng 10:20, bệnh mẫu thân ôm người bệnh chạy tới cấp cứu nhi khoa. Từ thuật bệnh cao nhiệt, yêu cầu hạ nhiệt, nhiệt độ cơ thể biểu hiện cũng đích xác là, nhưng cấp cứu nhi khoa bác sĩ rất cẩn thận, ở hạ nhiệt đồng thời, khai trừ một loạt tương quan rút máu hóa nghiệm kiểm tra. Muốn phải rõ ràng bệnh tình, nhưng bệnh mẫu thân chỉ đưa hạ nhiệt dược vật tiền, trở về dùng tới sau không lâu, sự việc đã đến Tô Vân thấy một màn kia, lại hãy chờ xem. Tô Vân thổi một hơi, tóc đen phiêu nha phiêu, tức giận không có sức. Các ngươi nói, có thể là dược vật vấn đề sao? Thường Duyệt hỏi, nếu là không có gây chuyện, ta không dám hủy bỏ. Nhưng là sau đó sự việc rõ ràng cho thấy có dự mưu. Ta cảm thấy là dược vật tác dụng đưa đến bệnh có thể chết tính cũng không lớn. Tô Vân cẩn thận nói, ai có thể cầm nhà mình đứa nhỏ tới gây chuyện à? Thường Duyệt trực tiếp hủy bỏ Tô Vân giải thích. Thiết, Tô Vân khinh bỉ nhìn Thường Duyệt. Một mặt tóc dài kiến thức ngắn diễn cảm. Lòng người hiểm ác, Tô Vân cho tới bây giờ không đạn tại từ nhất ác góc độ suy đoán. Thường Duyệt vừa muốn oán hận hắn mấy câu. Ở Tô Vân trước mặt, Thường Duyệt là có tiên thiên ưu thế. Dám oán hận Tô Vân, lại không có chuyện gì, cũng chỉ có Thường Duyệt, gặp nàng phải nói, Tô Vân lập tức nói đến, ta có một cái phương án xử lý, Ngươi và nhi khoa người quen thuộc sao? Khá tốt, cái này nhi khoa y tá phụ thân có trai gan thời kỳ cuối. Môn mạch cao áp, dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm. Các ngươi đi lúc thi hành nhiệm vụ, tới nằm viện, Phú Quý Nhi làm việc tiếp giải phẫu. Ta và nàng trò chuyện tốt vô cùng. Thường Duyệt không chú ý oán hận Tô Vân. Trả lời, ngươi để cho nàng hướng phòng y tế báo cáo. Đề nghị điều tra một cái bệnh thân phận của mẫu thân. Sau đó tra một chút bệnh ở đâu đã chữa bệnh. Loại chuyện này, viện phương ra mặt tương đối khá giải quyết. Lượng tin tức quá lớn, không phải người bình thường có thể làm được. Tô Vân nói, ừ, Thường Duyệt ngẩn người, muốn điều tra những chuyện này làm gì? Không phải ngươi nói sao? Không người nào có thể cầm mình đứa nhỏ tới gây chuyện. Tô Vân nói, chuyện này và Hải Thành sự kiện kia mà không giống nhau. Ta xem hẳn không phải là tên lường gạt, cha cẩn thận một ít tương đối khá. Ngươi hoài nghi đứa nhỏ có cơ sở tật bệnh. Thường Duyệt nghe hiểu, trước hết để cho nàng hỏi một chút đi. Tô Vân nói, nếu là phòng y tế không việc gì giải thích đâu. Thường Duyệt hỏi tới, ngươi lấy là cũng cùng ngươi như nhau. Phòng y tế đám người kia, từng cái tặc tinh, phỏng đoán bây giờ đều bắt đầu tra tìm đầu mối. Tô Vân có thể coi là bắt một cái cơ hội, dùng xã hội trải qua nghiền ép Thường Duyệt. Thường Duyệt liếc hắn một mắt, không phản ứng người này. Nàng cầm điện thoại di động, bắt đầu và quen thuộc nhi khoa y tá câu thông đứng lên. Rất nhanh, Thường Duyệt có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Trịnh Nhân cảm thấy thật kỳ quái. Thường Duyệt diễn cảm rất không đúng. Thành tựu đoàn đội nhỏ và người bệnh trao đổi câu thông tốt nhất Thường Duyệt. Rất ít sẽ có loại này mê mang biểu hiện. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Thường Duyệt đối với đối nhân xử thế, đối với cùng bệnh nhân giữa câu thông, hiểu rất khắc sâu, và đồng nghiệp, và lãnh đạo câu thông. Thường Duyệt cũng biết, chẳng qua là không muốn làm mà thôi. Đây là một tính tình cổ quái cô nương. Trịnh Nhân tuyệt ít gặp đến nàng sẽ như vậy mê mang. Hoàn toàn không giống như là nửa điếu thuốc công phu liền cùng Trịnh Vân Hà Thành cho thỏa đáng bạn. Gái thân cái đó Thường Duyệt. Tô Vân vậy ngẩn người một chút. Hắn đụng một cái Thường Duyệt. Hỏi, ngu, phát sinh chuyện gì? Tiểu Nhân nói. Phòng y tế đã tra được bệnh ở những thứ khác bệnh viện vào khám bệnh ghi chép. Nhưng cụ thể nàng cũng không biết. Thường Duyệt nhìn trước mắt thức ăn. Một chút khẩu vị cũng không có. Dứt khoát đem đũa quăng ra. Thở dài, nói, ngươi nói có thể là thật. Mọi người yên lặng, thật, vậy ý vị như thế nào? Rốt cuộc chân tướng là dạng gì? Đều là làm chữa bệnh người. Không cần đoán thì biết như nước chảy vậy xuất hiện ở trước mắt. Lão bản, tới bia, Tô Vân nói đến, Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, nhìn hắn, lúc này mới phát hiện Tô Vân ở gọi tiệm cơm lão bản. Này lão bản không người lão bản, buổi chiều không đi làm. Trịnh Nhân hỏi, không muốn đi, Tô Vân trên mặt mang dị thường ôn hòa mỉm cười, nếu là không quen tất người hắn. Không sẽ phát hiện bất kỳ dị thường. Đây mới là một người bình thường hẳn có diễn cảm. Nhưng đang ngồi đều biết Tô Vân. Hắn cái biểu tình này tuyệt có đúng hay không? Vậy mà nói, hàng này khóe miệng cũng biết treo để cho người nhìn liền dâng lên muốn tát hắn xung động châm chọc. Nụ cười, nào có như thế ôn hòa. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nói, uống ít chút, vạn nhất có chuyện đây. Lão bản à, tham gia khoa, đều là chậm trần. Tô Vân nói, trước mặt cấp cứu cao ốc, xử lý tất cả cấp cứu giải phẫu. Ngươi coi như là muốn làm, cũng làm không được. Thói quen liền là tốt. Tô Vân đem thói quen hai chữ cắn rất nặng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https.